Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hồ ở Kỳ Gia đã lâu, với các thiếu gia cũng không xa lạ. Thêm vào đó, nhị thiếu gia và đại thiếu gia đều có tính cách tốt. Nói vài câu đùa giỡn cũng không thật sự tức giận, nên ngày càng không giữ hình tượng của người lớn. Trước mặt mấy thanh niên trẻ tuổi đều dám nói bất cứ điều gì. Kỳ Hàm từ trước đến nay không thích nói chuyện nhiều. Hắn cảm thấy lão quản gia giống như mẫu thân hắn. Đều là người có tài nhưng không gặp thời, mở một nhà thổ thì phù hợp với cái đầu đầy màu sắc của bọn họ, nhưng nghe ông ta nói, có vẻ như Tiểu Lục đã trở về và kể chuyện cho bọn họ nghe. Chẳng biết là phiên bản gì nữa. Phụ thân của ta giờ đang ở đâu? Ta cần tìm ông ấy có việc. Hồ quản gia trả lời, mới gặp phu nhân ở Hồ Yên Nguyệt, giờ chắc đang ở chính sảnh. Một lát nữa biểu thiếu gia cũng sẽ qua dùng bữa sáng cùng mọi người. Lão nô cũng đang định đi. Chúng ta cùng đi nhé. Phụ thân ta cả đêm không về. Kỳ Hàm vén những cành liễu chắn trước mặt, hỏi. Đúng vậy, hồ quản gia hạ giọng, nhìn quanh không có ai mới nói. Lão gia đã nhịn lâu rồi, chỉ một đêm thì chưa đủ. Càng nói càng không đi vào trọng tâm, Kỳ Hàm không muốn tiếp tục nói chuyện với ông ta, nên im lặng. Nhị thiếu gia chân dài, đi nhanh, hồ quản gia phải chạy theo sau, vừa đi vừa lắc đầu tiếc nuối. Thật là một thiếu gia tốt. Dáng người cao ráo, vẻ đẹp như tranh, ngay cả bộ áo trắng bình thường cũng toát lên vẻ thần tiên. Một cây giống tốt như vậy sao lại bị cong queo như thế? Ngài nói ngài là đoạn tụ cũng phải chọn thời điểm tốt chứ, sau này còn cưới quận chúa. Thật là không có phúc, chẳng bao lâu, hai người đã đến chính sảnh, quả nhiên, lão gia và phu nhân đều có mặt. Tạ thị từ xa nhìn thấy nhi tử đến, cũng không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục chất vấn Kỳ Liên Sơn. Ông nói ông đã về từ nửa đêm hôm qua, sao không về phòng ngủ? Phu nhân ngốc của ta, Kỳ Liên Sơn vô cùng chiều chuộng liếc bà một cái. Ta không muốn làm phiền giấc mơ đẹp của bà. Bà vốn dĩ ngủ không sâu, nếu đã ngủ được thì khó mà thức dậy. Ta đâu nỡ đánh thức bà. Bà đã hiểu lầm lòng tốt của ta rồi. Ai, lần sau ta sẽ không nghĩ cho bà như vậy nữa. Dù là nữ nhân khôn khéo đến đâu cũng không thể chống lại lời ngon tiếng ngọt. Nhưng Kỳ Liên Sơn đã bị bà áp chế nhiều năm, đối với bà mà nói ông giống như con khỉ trong lòng bàn tay của Phật Tổ. Vì vậy giờ phu nhân rất yên tâm với ông, tự nhiên nói gì cũng tin. Tạ thị che miệng cười khúc khích. Đồ ma quỷ, đến tuổi này còn nói ngọt như vậy. Ta hỏi ông, không phải ông đi tìm Lạc Lang Trung để nói chuyện sao? Có nói được gì không? Kỳ lão gia vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Đương nhiên rồi. Kỳ Liên Sơn ta ra tay, ai cũng phải bị thuyết phục. Ta đã dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục hắn, vào thời điểm quan trọng còn dùng nước mắt tấn công, cuối cùng cũng đã đánh bại hắn. Hắn đã đồng ý với ta, sau này sẽ không qua lại với Hàm Nhi chúng ta nữa. Trong sân, Kỳ Hàm dừng lại và nhìn hồ quản gia, phụ thân ta thật sự đi tìm Thanh Phong sao? Hồ quản gia đau khổ lắc đầu, lão gia càng nói càng không đúng. Rõ ràng đêm qua đã cuốn lấy Tiểu Hồng Hạnh kia cả đêm, sao có thời gian đi gặp Lạc Lang Trung? Lỡ đâu hôm nay Lạc Thanh Phong lại đến, ngài sẽ giải thích với phu nhân thế nào? Đừng nói nhảm, nói nhiều chỉ hại bản thân thôi. Cách chương.